Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 794, chương 794, xung kích Nobel y học thưởng. Y học trung tâm, phòng mổ, hắn nhiệt độ cơ thể quá thấp, nội tạng phù thủng, chúng ta cần đem hắn đi vào phòng hồi sức, chờ uốn nắn nhiễm toan, bệnh tình ổn định về sau lại tiến hành phẫu thuật. Adam làm một hồi phẫu thuật liền dừng lại, đối với mọi người nói: vừa vặn chúng ta trước xử lý một chút cắt tổn thương cùng quẹt làm bị thương. Giao cho ta, đang cần bác sĩ. Carter tích cực nói. Khâu lại nha. Hắn hiểu. Đang cần bác sĩ. Ta cũng muốn luyện tập một cái khâu lại kỹ thuật. Lexi vội vàng đuổi theo. Vậy liền cùng một chỗ. Gấu xám coi hắn là thành mài răng đồ chơi. Những vết thương này cần khâu lại 657 kim. Không phải số chẵn. Các ngươi vừa vặn so một lần, người nào cơ sở càng vững chắc một chút. Adam cười nói. Phải. Carter cùng Lexi đối mặt, chiến ý tràn đầy. Còn có cái gì vấn đề? Gray. Adam thấy Lexi nhấc tay, nhìn nàng một cái. Đang cần bác sĩ. Ngươi thật có thể một cái nhìn sang liền biết muốn khâu lại bao nhiêu kim. Lexi bất khả tư nghị nói. Vết thương liền còn tại đó. Hơi tính nhẩm liền biết. Adam thận trọng cười một tiếng. Đương nhiên ta nói 657 kim là căn cứ các ngươi khâu lại quen thuộc đến. Các ngươi đến lúc đó có thể đếm một bên dưới. Nhìn có chính xác không? Đang cần bác sĩ khẳng định là đúng rồi. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ nhịn không? Được cười nói. Ai cũng biết đang cần bác sĩ toán học rất lợi hại. Cho nên các ngươi tuyệt đối đừng vì thủ thắng mà ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói 657 kim liền ít nhất 657 kim. Một châm cũng không thể thiếu. Đương nhiên, Carter cùng Lexi liền vội vàng gật đầu. Bày tỏ bọn họ tuyệt đối không ăn trộm công giảm liệu. Phẫu thuật tạm dừng. Adam ổn định Robinson tiên sinh thương thế. Đem hắn đưa vào phòng hồi sức. An bài Carter cùng Lexi tại phía bên kia khâu lại chảy ra quẹt làm bị thương. Một bên chăm sóc. Hắn thì là đến xem Robinson tiên sinh cái kia sắc túi mật bao ngày. Không để ý sinh tử. Ngay trước ca ca cùng tân hôn thê tử trước mặt. Cũng muốn sờ gấu nhỏ đệ đệ. Thế nào? Làm qua cộng hưởng từ hạt nhân. Sếp bác sĩ đã chẩn đoán chính xác. Tên nhỏ con đi ra. Cùng Adam báo cáo. Ác tính glioma. Đã khuếch tán rất lợi hại. Không cách nào thông qua ngoại khoa phẫu thuật trị liệu. Adam nhìn một chút cộng hưởng từ hạt nhân, mảnh, nhẹ gật đầu, loại trình độ này khuếch tán, khoa ngoại thần kinh bác sĩ đã không cách nào trị liệu, chỉ có thể từ bỏ, có lẽ có thể làm cái lâm sàng nghiên cứu khoa học. Adam trong lòng hơi động, cầm cộng hưởng từ hạt nhân mảnh, đi tìm sếp bác sĩ, cắt bỏ không được khối u, liền giảm bớt khối u. Sếp bác sĩ sau khi nghe, sững sờ. Làm sao giảm bớt? Đây là một loại mới nhất lý niệm. Còn không có tại thân thể bên trên thí nghiệm qua. Adam giải thích nói. Dùng hoạt tính virus. Tiêm đến khối u bên trong. Đến giảm bớt khối u lớn nhỏ. Cuối cùng đạt tới có thể phẫu thuật điều trị trình độ. Nhỏ Robinson tiên sinh tình huống hiện tại. Nếu mà không làm loại này đột phá tính lâm sàng thí nghiệm. Chính là bị phán án tử hình. Mà làm loại này nếm thử. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi là muốn thân thỉnh làm một loạt lâm sàng nghiên cứu khoa học, làm một cái nghiêm chỉnh lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục tới làm. Sếp bác sĩ giật mình. Bác sĩ ưu tú cũng sẽ không vẻn vẹn tiếp tục sử dụng kinh nghiệm của tiền nhân, mà là sẽ tự mình không ngừng sáng tạo cái mới lý luận cùng thủ pháp. Phá được tiền nhân không cách nào phá được y học nan đề. Trở thành hậu nhân tuân theo thành thục thành công kinh nghiệm. Điển hình nhất ví dụ, Alice Gray, bác sĩ ngoại khoa học tập tài liệu giảng dạy. Rất nhiều chính là nàng viết sách, tuân theo nàng sáng tạo ra thành thục thành công kinh nghiệm. Người đến sau mỗi làm một lần nàng sáng tạo ra thuật thức, liền muốn nhắc tới một lần nàng họ. Cái gì là truyền kỳ? Đây chính là truyền kỳ. Đúng, Adam cười nói. Ta cảm thấy trong này có lẽ có thể sáng tạo y học kỳ tích. Còn không phải sao? Kiếp trước Adam có thể là nghe qua một cái không thể tưởng tượng y học kỳ tích. Một thế này, học qua y về sau, hắn biết rõ loại chuyện này. Trên lý luận đến nói xác thực có khả năng. Kiếp trước cái kia chẳng qua là bị động, mà Adam lần này là chủ động thí nghiệm. Cái này rất khó khống chế a, sếp bác sĩ nhắc nhở. Virus tự thân biến dị là ngẫu nhiên không thể khống. Cho nên đây là một cái lâu dài lâm sàng. Nghiên cứu khoa học hạng mục. Adam gật đầu nói. Ta trước sẽ chỉ đem mục tiêu đặt ở nhỏ Robinson tiên sinh cái này không cách nào chữa trị khối u. Ác tính người bệnh trên thân. Chỉ mưu cầu thu nhỏ khối u. Hậu kỳ lại từ từ thông qua nghiên cứu. Ưu hóa virus. Bồi dưỡng ra chỉ thôn phệ tế bào ung thư nhưng không làm thương hại cơ thể người tế bào bình thường. Virus. Trên lý luận xác thực có thể được. Một khi thành công, Nobel y học thưởng đoạt giải tuyệt đối có vị trí của ngươi. Đối mặt năm nhất bác sĩ nội chú kinh, người dã tâm, sếp bác sĩ chỉ có thể cảm thán. Ngươi cần ta hiệp trợ ngươi làm cái này nghiên cứu khoa học hạng mục. Có thể chứ? Adam cười nói. Ngươi biết rõ, hiện tại thân phận của ta còn chưa đủ lấy dẫn đầu lớn như vậy lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục. Đương nhiên không có vấn đề. Sếp bác sĩ cười nói. Ngươi có thể tại trợ thủ cột viết lên tên của ta. Ca bệnh cần ta ra mặt. Cũng tận quản tới tìm ta. Đây là ngươi nghiên cứu khoa học hạng mục. Ta nhất định toàn lực phối hợp. Đa tạ. Adam nói lời cảm tạ. Không khách khí. Sếp bác sĩ nhìn xem Adam. Chân thành nói. Nếu như không có ngươi. Ta hiện tại đã không còn nữa. Muốn cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi. Lần trước đại binh chiến thần xông vào phòng mổ sự kiện. Sự kiện bên trong, hắn là nhắm mắt lại. Đối với đại binh chiến thần sẽ hay không đối với hắn nổ súng. Là ở vào Schrödinger mèo tình trạng bên trong. Sau đó làm hắn nhìn phẫu thuật thu hình lại. Nhìn thấy đại binh chiến thần nhe răng cười cùng ngón tay sờ về phía cò súng động tác chậm chiếu lại. Loại kia thời khắc sinh tử. Bị Adam cứu vớt xung kích cảm giác càng thêm mãnh liệt, bởi vậy sau đó hắn càng thêm cảm tạ Adam. Cái này không còn là Schrödinger cứu mạng, mà là chân thực cứu hắn một mạng. Lấy đỉnh cấp khoa ngoại thần kinh danh y thân phận, hạ mình cho Adam làm nghiên cứu khoa học trợ thủ trợ trận. Đây tính toán là cái gì? Mà còn hắn là tin tưởng Adam thực lực. Cái này nghiên cứu khoa học hạng mục có lẽ sẽ rất khó khăn. Kéo dài thời gian sẽ rất lâu, nhưng vẫn là có khả năng thành công. Mà một khi thành công, đây tuyệt đối sẽ là một cái rung động thế giới y học kỳ tích. Vì nhân loại hoàn toàn phá được ung thư, vang dội phát súng đầu tiên. Đến lúc đó hắn xem như cái này hạng mục người tham dự một trong. Cũng đem tên lưu sử sách. Đi thôi, nghĩ tới đây. Sếp bác sĩ cười nói. Chúng ta bây giờ liền đi đem cái tin tức tốt này nói cho nhỏ Robinson tiên sinh. Ta tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Được, Adam cũng rất cao hứng. Nobel thưởng mặc dù không có người thổi đến như vậy mơ hồ. Nhưng chỉ cần không phải dựa vào làm bộ cùng các loại xếp bắp đến gian lận. Như vậy có khả năng thu hoạch được một cái Nobel thưởng. Chính là đối nhà khoa học lớn nhất khen thưởng. Adam muốn cầm lý do cũng rất đơn giản. Chính là muốn tại Peggy. Sheldon trước mặt, hù người một cái. Cũng hợp quần một chút. Peggy về sau khẳng định là huy chương phiêu người đoạt được. Sheldon về sau là Nobel vật lý học thưởng người đoạt được. Adam nếu như không có một cái Nobel y học thưởng. Quả thực không thể nào nói nổi. Đương nhiên, nếu có thể, Adam càng muốn thu hoạch được huy chương phiêu. Bởi vì đây là toán học lĩnh vực cao nhất giải thưởng. Hơn nữa còn là 4 năm một trao giải. Hàm kim lượng cao hơn nhiều một năm ban một lần. Bình thường còn có song vàng trứng. Cao nhất có thể đủ một cái giải thưởng cấp cho 3 người Nobel thưởng. Adam cùng Peggy, mỗi người một cái huy chương phiêu. Đến lúc đó cũng là một cọc giới khoa học ca tụng A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.